Chiến y của tôi có thể siêu thần. Chương 136, núi lửa. Góc truyện audio.com. Bầu trời đỏ rực như một mái vòm đảo ngược phía chân trời. Và ánh lửa phản chiếu trên mặt đất như thể đang cháy. Các đỉnh núi dựng đứng, các bức tường núi nóng bỏng có màu đỏ rực như cái bàn ủi. Ánh sáng bị khúc xạ ở nhiệt độ cực cao, dường như không gian bị biến dạng. Toàn bộ dãy núi dường như đang lắc lư và biến dạng trong không khí nóng. Những đợt nóng ngột ngạt tràn ngập từng tấc trong không gian. Đây là núi lửa, không gian thứ nguyên vị trí mở miệng ở Judo, đồng thời cũng là địa điểm thi được chọn cho giải liên đấu quốc gia trung học lần này. Bản thân quy tắc của cuộc thi cũng không khác nhiều so với những lần trước. Không gì khác chính là đi sâu vào trong không gian, chiến đấu với những con quái vật thứ nguyên sống trong đó. Đánh bại kẻ thù và lấy đá nguyên năng thạch để tính điểm tích lũy. Sự khác biệt lớn nhất so với chế độ thi đấu giải trước đây thực sự là các thành phố và không gian thứ nguyên khác nhau được chọn cho cuộc thi hàng năm, ngay cả khi hai bên được bốc chọn cùng một không gian, thì khu vực thi đấu được chọn bởi ban tổ chức số lượng quái vật thứ nguyên ở trong đó cũng là khác nhau. Do đó, về cơ bản là không thể đối với một cuộc thi quy mô lớn như vậy mà sử dụng những thủ đoạn nhỏ đùa nghịch để lấy được nội tình bên trong của cuộc thi, để trích dẫn câu nói đùa của Bộ trưởng Bộ liên quan tới Hiệp hội Dị năng giả quốc gia. Nếu bạn thực sự có bản lĩnh nghĩ ra cách gian lận trong giải liên đấu quốc gia, thì bạn không cần phải thi đấu hay đi thi. Cơ quan an ninh quốc gia hoan nghênh bạn. Bản thân các quy tắc cũng tương tự như các vòng sơ loại của các cuộc tuyển chọn cấp tỉnh. Sinh vật chính trong không gian núi lửa lần này là một loài có tên Chiến tướng hỏa diễm, có hình dáng giống người, mặc áo giáp lửa, cầm một thanh kiếm thực chất được biến đổi từ ngọn lửa nhiệt độ cao. Người ta nói rằng chiến tướng hỏa diễm là sinh vật cấp thấp nhất mà bạn có thể nhìn thấy trong không gian này. Và nó cũng là sinh vật duy nhất không có bất kỳ xếp hạng nào. Ngoại trừ chiến tướng hỏa diễm, tất cả các loài khác mà bạn có thể gặp ở đây đều là bắt đầu từ cấp quỷ trở lên. Mặc dù cấp bậc cấp quỷ ở trong núi lửa còn không đến mức 3 bước 1 vị 5 bước 1 trạm canh gác. Nhưng so với không gian hoang nguyên và rừng rậm thì nó thực sự không có giá trị lắm. Tất cả những học viên tham gia đều phải chuẩn bị tinh thần để gặp phải sinh vật cấp quỷ. Không thể có bất kỳ vận may nào. Một viên đá nguyên năng thạch của chiến tướng hỏa diễm sẽ đổi được thành 500 điểm trong phép tính điểm tích lũy cuối cùng. Mà một con sinh vật cấp quỷ, tiêu chuẩn giống như cuộc thi vòng sơ loại, cũng là 1.500 điểm tích lũy. Sau đó cuộc thi này còn có vật phẩm nhiệm vụ đặc biệt, cũng được đóng trong vali màu bạc. Tô Diệu đoán rằng đó có thể là trang bị tiêu chuẩn thống nhất của ban tổ chức. Điểm tích lũy vật phẩm cũng là 3.000 điểm, nhưng không giống như trước. Ban tổ chức cuộc thi giải thích rõ ràng rằng có nhiều hơn một vật phẩm cho nhiệm vụ này. Mà trong số tất cả những thay đổi liên quan đến cuộc tuyển chọn trong tỉnh, lớn nhất và đáng để mọi người chú ý nhất, là quái vật thứ nguyên mạnh nhất trong khu vực thi đấu thậm chí toàn bộ trong khu vực không gian núi lửa, đã được thăm dò ra. Đó là một con quái vật thứ nguyên được xếp hạng là yêu, và viên đá nguyên năng có giá trị tròn 10.000 điểm. Tất nhiên, tiền đề là bạn phải có mạng để lấy được nó. Cuộc thi của giải liên đấu quốc gia và cuộc thi tuyển chọn ở tỉnh trước đó là không giống nhau. So sánh ra thì các cuộc tuyển chọn ở tỉnh chỉ là một vở kịch nhỏ. Những thí sinh được chọn vào cuộc thi này đều là thiên tài trong số các thiên tài. Đều thuộc vào lô chiến lực hàng đầu nhất, cho nên ban tổ chức cuộc thi sắp xếp cho bọn họ cấp bậc chiến trường cũng càng cao hơn. Dù là như thế, việc lựa chọn không gian núi lửa làm địa điểm tổ chức cuộc thi năm nay thực sự đã gây tranh cãi. Đông đảo các chuyên gia cho rằng địa điểm này quá khó ngay cả với những thiên tài. Không nói những cái khác, việc sử dụng một sinh vật thứ nguyên có cấp bậc yêu làm nội dung thử thách cho những người trẻ tuổi là điều quá phóng đại. Một động thái như vậy cũng chưa từng có trong các giải liên đấu trước đây. sinh vật cấp yêu trong một truyền thống nhất quán như vậy không phải là loại mà một nhóm dị năng giả trung học nên đối phó. Nhưng cũng có ý kiến phản đối cho rằng nên liên tục phá vỡ truyền thống. Thực tế là sức mạnh của những dị năng giả không ngừng được nâng cao. Các học sinh dị năng giả từng xuất hiện ở mỗi giải liên đấu quốc gia cũng từng ngày một mạnh hơn. Vì vậy theo họ, mức độ khó sát hạch dành cho các bạn trẻ này cũng cần tiếp tục cải thiện. Hoặc có lẽ đã đến lúc cần phải đột phá. Ý kiến của phe này rõ ràng là cuối cùng đã được thông qua. Và đó là lý do tại sao sự kiện mức độ khó của năm nay được tạo ra. Trận đấu chính thức bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút sáng. Đến 10 giờ hiện tại đã qua nửa tiếng. Rất nhiều đội đã được trải nghiệm qua sự lợi hại của địa điểm đặc biệt này trong năm nay. Các đội ở nhiều tỉnh đã lần lượt được giao thủ qua với các chiến tướng hỏa diễm. Và những người không may mắn thậm chí có thể gặp phải những sinh vật cấp quỷ. Thực tế, thực lực của các đội tham dự cũng không đồng đều. Có những tỉnh được yêu thích dự đoán giành vô địch, có thể mạnh vượt trội. Nhưng cũng có đội bị thương nặng khi đụng tiểu đội đầu tiên chiến tướng hỏa diễm. Thực tế, thực lực của đám ba người Tô Diệu, đội đại diện kinh sở năm nay đã lội ngược dòng khá nhiều so với tất cả các đội khác. Trong giai đoạn diễn ra cuộc thi tuyển chọn, nhiều chuyên gia ở kinh sở cảm thấy năm nay Hậu Tinh Vân dẫn đội tấn công giải liên đấu quốc gia. Nói không chừng có thể họ sẽ giành được kết quả tốt mà những năm trước chưa từng có. Nhưng thực tế là Hậu Tinh Vân chỉ giành được vị trí thứ ba của tỉnh. Cả Tô Diệu và Giang Hiểu Nguyệt đều đã chứng minh rằng họ hơn hẳn anh. Đội ngũ ba người với thực lực như vậy cũng đã nhận được rất nhiều sự chú ý của cả nước trước trận đấu. Và hiện tại được coi là một cổ vật tiềm năng cho chức vô địch. Mà trong một tiếng rưỡi kể từ khi vào núi lửa, đội hình này chưa gặp phải một con quái vật nào. Trên thực tế, ngoài việc đối mặt với các nguy cơ quái vật thứ nguyên xuất hiện bất cứ lúc nào và cố gắng giải quyết vấn đề sinh tồn, thì một vấn đề khác mà học viên ở trong không gian này phải đối mặt là nóng. Nơi kinh khủng này thực sự nóng đến bất ngờ, và mọi người không thể không nghĩ như vậy sau khi vừa đi vào một lúc. Tuyến mồ hôi tiết ra mồ hôi giống như không kiểm soát được. Tô Diệu có thể cảm giác được quần áo ướt đẫm mồ hôi dính vào lưng. Quần tây ôm sát đùi. Trên thực tế, nếu năng lực của Giang Hiểu Nguyệt được sử dụng, nó có thể dễ dàng giúp đội hạ nhiệt, nhưng nó không cần thiết. Năng lực của Giang Hiểu Nguyệt nói trắng ra là thủy hệ. Việc ngưng tụ nước thành băng có được nhờ các kỹ năng thức tỉnh đã học và thành thạo được sau này. Để tiếp tục giải phóng cái lạnh, cô ấy phải tiếp tục tiêu hao nguyên năng để chuyển hóa. Nếu tiêu hao quá nhiều ở một nơi vô nghĩa như vậy, sẽ rất lúng túng nếu gặp kẻ thù mà thanh mana không đủ. Thể chất của dị năng giả là phi thường, và nhiệt độ này vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Khoảng hơn 10 giờ, ba người cùng nhau trèo qua con dốc đến một bãi đất trống. Dừng một chút để dò xét tình hình. Ngọn lửa thiêu đốt rơi xuống giữa ba người vào lúc này. Hậu Tinh Vân là người đầu tiên nhảy ra xa. Giang Hiểu Nguyệt cũng kịp thời triệu hồi ra dòng nước để chống lại sóng nhiệt. Tô Diệu lăn tại chỗ để tránh né. Khi đứng dậy toàn bộ cơ thể đã được giấu trong bộ giáp đỏ và đen. Các bộ phận ở các khớp vẫn đang được lắp ráp. Bốn con chiến tướng hỏa diễm xuất hiện từ bốn vị trí khác nhau cùng một lúc. Bọn chúng quả nhiên giống như trong tư liệu nói tới cầm trong tay chiến kiếm hỏa diễm. Người khoác chiến giáp, quanh thân lượn lờ mấy ánh lửa chói mắt, cuộc chạm trán đầu tiên của tiểu đội tại giải liên đấu quốc gia cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Cách chương.